Bị tướng quân, chương 64, động tình, đừng nhầm đối tượng hai. Góc truyện audio.com. Không ngờ rằng y lại cười, lại còn cười ra tiếng, nói không rõ ràng, ta nguyện ý hàng mi dài của y khẽ rung động. Vẻ mặt lại càng như hoa đào ngày xuân, chân mày giãn ra, lọn tóc màu đen tán loạn trên vầng trán màu mạch, làm nổi bật đóa hoa mai bùn trên mặt. Vẻ khắc nghiệt lạnh băng thường ngày hoàn toàn biến mất. Xem ra, y thật sự đang có một giấc mộng đẹp. Ngươi nguyện ý gì cơ? Ta ngồi xổm xuống trêu chọc y, nguyện từ bỏ hết thảy. Từ bỏ tất cả, chỉ cần nàng có thể. Nàng có thể, y cười nhạt, miệng như ngậm rượu nguyên chất. Lông mi run rẩy, phảng phất như tẩm men say. Công hiệu của thuốc này cũng không tệ. Có thể làm cho người ta dám làm chuyện thường ngày không dám làm. Dám vứt bỏ thứ thường ngày không muốn vứt, cho nên, ở trong mộng có thể đạt được thứ mà ngoài đời thật hoàn toàn không có được. Nhưng không phải y nên tiếp tục chuyện dở dang vừa nãy ư? Sao lại lạc đề rồi? Chuyện này cũng không hay lắm. Viên thuốc này có thể làm cho y cảm thấy y đã làm chuyện đó với ta rồi. Như vậy khi y tỉnh lại, mới có thể không nghi ngờ. Nhưng hôm nay xem ra không hay lắm. Có phải bởi vì lúc trước y bị hạ dược, nên hai loại thuốc hợp lại đã xảy ra biến hóa không thể lường trước? Nên cảm giác của y mới bất thường, ta không khỏi lo lắng. Nếu như vậy thì phiền toái to rồi. Nếu thuốc này không tạo ra ảo giác ta đã bị làm. Sau khi tỉnh lại liệu y có nghi ngờ gì không? Ta đứng dậy, bước hai bước trong phòng, nghĩ cách giải quyết, có nên cho y uống thêm một viên thuốc nữa? Như vậy dược hiệu bị hai loại thuốc trung hòa có thể phát tác không? Nhưng ta lại sợ quá đà lại phản tác dụng. Đang do dự, kẻ nằm còng queo dưới đất cũng duỗi thẳng người ra. Cơ thể căng cứng, hai tay ôm chặt người mình. Thân hình lại có động tác không ngừng. Nếu ta không nhìn ra y nằm mơ cái gì thì ta đúng là đầu heo. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn y nằm dưới đất làm động tác như vậy. Thật sự không tao nhã. Lôi chiếc chăn từ trên giường xuống rồi phủ lên, tránh làm bẩn mắt ta. Ai ngờ y lại ôm chặt chăn, tiếp tục động tác, trơ mắt nhìn chăn ướt một màng. Ta nghĩ, mặt của ta cũng đỏ luôn rồi. Ai, tinh lực của y cũng thật dư thừa. Mộng xuân mà thôi, cũng phải làm không ngừng. Hại ta cả đêm không thể ngủ ngon, vừa mới thiêu thiêu ngủ lại đột nhiên bị tiếng động như tiếng cá rẫy trên sàn nhà đánh thức. Có nhiều lần còn tưởng mình đang ở trong bếp, đầu bếp đang cầm dao sắt chặt cá. Cá ra sức giãy giụa không ngừng, trời hửng sáng y mới ngừng lại. Ta xuống giường, đi tới bên cạnh y, muốn đỡ y khỏi mắt đất, nâng lên giường. Nhưng không ngờ đêm qua y dư thừa tinh lực, hôm nay cả người lại mềm nhũn, còn nặng hơn con heo chết nặng ngàn cân, khiến ta hoàn toàn không có cách nào kéo y lên giường. Ngoài điện vang tiếng người mơ hồ, tiếng chuông xuyên qua cung điện trùng điệp truyền tới. Chắc một lúc nữa sẽ có người vào hầu hạ. Suy nghĩ một chút, y phục trên người y chỉnh tề. Trên quần nhất định có dấu vết động tình. Như vậy sẽ khiến người nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể cởi quần cởi áo cho y, ta cởi áo cho y trước. Cởi nút buộc vạt áo, rồi rút cánh tay trái của y khỏi tay áo. Việc này cũng dễ, nhưng muốn cởi tay bên kia thì phải lật người y lại. Cực kỳ khó khăn, thân thể y nặng trịch, ta đẩy một lúc lâu mà vẫn không nhúc nhích, không còn cách nào khác, chẳng quan tâm nhiều nữa. Đành phải dốc hết sức kéo ra, dùng chân chặn lên vai trái y, mới kéo y phục kẹp giữa người y và sàn nhà ra được. Tiếp theo là trung y, cũng phải làm theo cách tương tự. Chỉ mới cởi được y phục ở nửa người trên, ta đã mệt mỏi người đẫm mồ hôi. Nửa người trên của y lộ ra, vết thương lúc trước vẫn còn bôi thuốc mỡ. Dường như đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp như vậy. Nhớ lại trước kia, ở một nơi cách quân doanh không xa có một con sông nhỏ. Vừa đến mùa hè, binh sĩ cởi hết đồ xuống sông bơi lội như nấu bánh chèo. Thì thoảng ta cũng không cẩn thận nhìn thấy mông của bọn họ, nhưng vị Ninh Vương Điện Hạ này không bao giờ tham dự. Tắm rửa đều dùng thùng gỗ lớn đổ đầy nước nóng. núp trong lều tiến hành theo cách nói của tiểu thất. Làm như vậy có còn là nam nhân không? Còn bẽn lẽn hơn cả cô. Trong lúc suy nghĩ miên man, ngoài điện vang tiếng gọi mơ hồ. Ta vội vàng bắt đầu cởi quần cho y. Vốn nghĩ rằng không cởi cũng được. Nhưng nơi ẩm ướt giữa quần lại rõ ràng như thế, ngoài điện có tiếng gọi khẽ khàng. Điện hạ tỉnh chưa? Ta chẳng quan tâm nhiều nữa. Cởi bỏ đai lưng y, lôi kéo như cởi áo. Nhưng không ngờ lưng quần lại đè dưới mông không thể xê dịch. Lại càng nguy ngập chính là, ngoài cửa điện lại có tiếng gọi. Điện hạ, nên dậy rồi, đây là tiểu hoàng môn chịu trách nhiệm gọi các hoàng tử dậy. Mỗi khi đến canh giờ, sẽ đến gọi dậy, sau 3 lần, nếu các hoàng tử còn không lên tiếng, những người hầu đó sẽ tự mở cửa đi vào. Đây cũng là một trong những quy củ hoàng thái hậu định ra. Ta nói, Ninh Vương này cũng đã phân phủ xuất cung rồi. Sao những người này còn tuân theo quy củ chứ? Thấy đã gọi đến lần thứ 2 mà quần của y vẫn đè dưới mông không thể xê dịch. Ta hoảng hốt đến độ toát mồ hôi đầy đầu. Nhìn xung quanh thấy góc điện có một cái hộp đựng đồ thêu bằng gỗ trên bàn trà. Vội vã chạy tới, mở nắp ra, tạ ơn trời đất, bên trong có một cái kéo. Ta chạy vội chạy vàng cầm kéo đến trước mặt hạ hầu thương. Cắt đứt dây đai lưng của y, nhưng lúc này, cửa điện lại vang tiếng lách cách. Ta vội kéo cái chăn đặt bên cạnh y sang. Lúc cửa điện mở ra, vừa lúc phủ lên 2 người bọn ta. Có thể tưởng tượng ra khi thấy 2 người bọn ta hoang dâm vô độ nằm dưới đất. Chắc hẳn vẻ mặt của cung nhân vô cùng đặc sắc, nhưng ta không có thời gian nhìn đang mải cởi quần dài. Khó khăn lắm mới cởi được quần cho y, ta vo viên cái quần lại. Thuận tay sờ mó, chạm tới làn da mịn màng, bờ mông cứng rắn như sắt, rồi sờ sang bên không dám còn phải nói. Ta vẫn là nữ nhân đó. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người ho khan. Điện hạ, ngài nên dậy rồi. Tại sao lại nói bên ngoài? Bởi vì để cởi quần, ta đã rúc đầu vào trong chăn. Cho nên, có thể tưởng tượng được, 2 người chùm tấm chăn lớn. Mà dưới đất, tấm chăn vẫn gợn sóng không thèm để ý đến đám cung nhân bưng khay đựng đồ xúc miệng chờ ở bên. Trình độ không coi ai ra gì đạt đến mức này, thảo nào tiểu hoàng môn lại ấp úng như thế. Ta vội thò nửa mặt ra, nói không rõ tiếng, làm phiền rồi, không hẹn mà 4 cung nhân đều khẽ thở phào. Có thể thấy được tình cảnh này khiến cho những cung nhân đã quen với chuyện hoàng đế sủng hạnh hậu phi cũng không thể nào bình tĩnh mà nhìn được. Sau khi thở phào, 2 cung nữ, 2 thái giám này không hẹn mà cùng tìm chỗ đặt chân trên sàn. Vẻ mặt vô cùng đoan chính nghiêm túc, cách trương.